Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 395, buổi livestream thứ 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố nhìn chằm chằm vào những comment kỳ quặc, rơi vào trầm mặc. Nếu cô không có mặt tại hiện trường, cô gần như đã tin lời khán giả nói. Không phải lôi kiếp phi thăng. An Như cố cụp mắt xuống, mở điện thoại, vừa mở bảng xếp hạng thành phố, liền nhìn thấy rất nhiều từ khóa liên quan đến tia sét màu vàng. Rất nhiều người đang thảo luận về tia sét màu vàng tối hôm qua. Vì thời gian xuất hiện quá ngắn nên không có ai chụp được. Đạo quán Xuất Vân lại nằm ở nơi hẻo lánh. Trên mạng chỉ có vài bức ảnh mờ ảo đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra. Nhưng chỉ mấy bức ảnh này thôi đã khiến mọi người vô cùng phấn khích. Cầu lôi thần phù hộ, con thi qua môn dễ hơn thi rớt môn. Cầu lôi thần phù hộ, con năm nay thuận buồm xuôi gió. Thăng chức tăng lương, cưới được soái ca giàu có, bước lên đỉnh cao nhân sinh. Cầu lôi thần phù hộ, những người yêu nhau trên thế gian này đều thành anh, em. Những từ khóa này đã trở thành nơi mọi người tập trung cầu nguyện. Rất nhiều người không chia sẻ hình ảnh cá chép, mà trực tiếp chia sẻ hình ảnh tia sét màu vàng, kèm theo mong muốn mà bản thân muốn thực hiện nhất gần đây, cầu xin lôi thần phù hộ. Dù sao thì cảnh tượng lôi thần hiển linh cũng hoành tráng hơn con cá chép mập ú chỉ biết bơi lội trong nước nhiều. Cũng có người cho rằng đạo quán Xuất Vân có lôi thần giáng thế, nên muốn đến đạo quán Xuất Vân thắp hương. Không biết rằng đó chỉ là sấm sét trừ tà trí dương trí cương, không có tác dụng. Cầu nguyện không lâu sau, ba người xem hữu duyên được chọn ra. An Như cố đặt điện thoại xuống, liên lạc với người xem hữu duyên đầu tiên, sinh viên thất nghiệp. Sau khi trao đổi xong, cô bấm máy. Một chàng trai trẻ ngoài 20 tuổi xuất hiện trên màn hình. Anh ta đội mũ, mặc áo khoác dày, hai tay đút vào trong ống tay áo, làn da có chút thô ráp, đen sạm, trong mắt anh ta đầy tia máu, dường như ngủ không ngon, tinh thần không tốt. Phía sau anh ta là rất nhiều cây cối, trên cây kết rất nhiều quả táo tàu mùa đông, tròn trịa căng mọng, trông rất hấp dẫn. Sinh viên thất nghiệp không nhịn được ngáp một cái, sau đó cười với màn hình, lộ ra hàm răng trắng bóng, rất vui vẻ. Chào streamer, tôi là sinh viên thất nghiệp, thường xuyên xem livestream của cô, là fan ruột của cô đấy. Hôm nay tôi có linh cảm, cảm thấy mình sẽ trúng thưởng. Ái chà, trúng thật rồi. Vừa nói, trong lòng anh ta lại cảm thấy lẫn lộn, vừa vui mừng, vừa lo lắng. Dù sao thì trúng thưởng trong livestream này thường không phải là chuyện tốt. Quả nhiên, khán giả căn bản không quan tâm đến việc anh ta là khán giả cũ. Nhiệt tình trình diễn tiết mục quen thuộc. Chào mừng người xem hữu duyên đầu tiên. Chào mừng người xem hữu duyên đầu tiên. Comment tràn ngập màn hình, đều là chào đón người xem hữu duyên. Không khí vô cùng hòa thuận. Thỉnh thoảng có khán giả mới lạc vào livestream, còn tưởng khán giả trong livestream này có tố chất cao, rất nhiệt tình hiếu khách. Sinh viên thất nghiệp, An Nữ cố nhìn người xem hữu duyên trên màn hình, nói, nếu muốn xem bói, hãy thanh toán phí xem bói. Một quả pháo năng lượng cao. Vâng, sinh viên thất nghiệp hoàn hồn. Donate phí xem bói. Anh ta đóng giao diện donate quà, cau mày, streamer, chắc chắn cô biết trên đời này có ma đúng không? Tôi từng xem buổi livestream cô xuống địa phủ, rất nhiều người nói đó là hiệu ứng đặc biệt, nhưng anh ta lại giống một bộ phận người khác, cảm thấy đó là thật. An Nữ cố hỏi ngược lại, sao vậy? Sinh viên thất nghiệp nuốt nước bọt, sợ hãi nói, tôi gặp ma. An Nữ cố nghiêm mặt, nhìn kỹ, trên người anh ta thật sự có âm khí vờn quanh, nhất định đã tiếp xúc với ma quỷ gần đây. Sinh viên thất nghiệp không nhịn được nhìn xung quanh, thấy không có ai, anh ta mới hơi yên tâm, nói với điện thoại, bây giờ việc làm khó tìm. Lúc trẻ, không biết quý trọng công việc nhà nước, đích đến cuối cùng của vũ trụ chính là thi công chức, vì vậy, tôi đã về quê ôn thi. Ông nội tôi tuổi đã cao, được bố mẹ tôi đón lên thành phố dưỡng lão, để lại một vườn táo tàu. Ông ấy rất nhớ vườn táo, hy vọng giống như mọi năm, táo tàu vừa chín sẽ hái hết xuống, chia cho họ hàng bạn bè. Ông ấy nói có người trộm táo, không canh chừng không yên tâm. Tôi và ông nội rất thân thiết, muốn giúp ông thực hiện tâm nguyện, vì vậy đã về quê, vừa canh táo, vừa ôn thi, không khí ở nông thôn trong lành, cách biệt với thế giới bên ngoài. Thời gian trước, tôi cảm thấy tâm hồn rất thanh tịnh, hiệu quả ôn thi càng ngày càng cao, giống như nhớ ra điều gì. Anh ta rùng mình, mím môi khô khốc, nói, nhưng, mà mấy hôm trước, tôi gặp ma. Anh ta đi đến trước cửa nhà kho trong vườn táo, chỉ vào cánh cửa gỗ. Tối hôm kia, tôi vừa định đi ngủ, đột nhiên có người đập cửa ầm ầm. Người ở đây rất thật thà, tôi tưởng là người già trong làng đến tìm tôi, mang chút rau củ quả cho tôi. Không ngờ khi mở cửa ra, lại chẳng thấy ai. Lúc đó tôi tưởng là do gió thổi nên nghe nhầm, không để ý. Tuy nhiên, ngày hôm sau, khi tôi lên giường đi ngủ, lại nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm. Tôi mở cửa ra xem, lại chẳng thấy ai. Tôi tưởng là bọn trẻ con trong làng cố ý trêu tôi. Kết quả nhìn xung quanh, cũng không thấy dấu chân nào. Sau đó tôi hỏi những người già trong làng, có ai đến vườn táo tìm tôi không? Họ đều nói không có. Khán giả livestream nghe mà sợ hãi. Má, dọa xê, hát, ế, tê bố mày rồi. Tủ quần áo của tôi động đậy kìa. Tôi không xem nữa. Trời đất, đây là ma gõ cửa à? Tưởng tượng thử xem, nếu tôi gặp phải chuyện này, chắc chắn sẽ sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Người có người tốt kẻ xấu, mà cũng có ma tốt ma xấu. Con ma này chỉ gõ cửa nhà người xem hữu duyên, không vào hại người. Khiến tôi nhớ đến một người xem hữu duyên trước đó. Phong thủy nhà anh ta có vấn đề, ma gõ cửa là để nhắc nhở anh ta. Biết đâu đây là ma tốt, chưa chắc đâu. Nghe nói rất nhiều nhà có thần giữ cửa bảo vệ, ma có thể căn bản không vào được. Không phải không muốn hại người, mà là không thể. Hai, các bạn không cần nghi ngờ, chắc chắn đó là ác quỷ. Anh ta lau mồ hôi lạnh trên trán, mặt mày tái nhợt, bởi vì sáng nay tôi gặp một ông thầy bói. Ông ấy nói với tôi rằng tôi bị âm vật quấn thân, sắp gặp nạn huyết quang. Con ma đó là quỷ treo cổ, muốn tôi làm thế thân cho nó, để nó xuống địa phủ đầu thai, nơi quỷ quái này thật sự không thể ở thêm một giây phút nào nữa. Tôi sẽ về thành phố ngay bây giờ. Nhưng nghĩ đến những nhân vật chính bị ma quỷ quấn thân trong phim ảnh, anh ta rùng mình như đưa đám. Đúng rồi, đã bị quấn thân rồi, dù có về thành phố chắc cũng không thoát được, nhất định sẽ bị nó lấy mạng. Phim ảnh đều diễn như vậy. Streamer, cô mau cứu tôi với. Rốt cuộc tôi nên đi hay không? Tôi xem cho anh. An của cao mày, bấm ngón tay tính toán. Một lúc lâu sau, cô mở mắt ra, trong mắt lóe lên tia sáng. Anh đã thu dọn hành lý xong rồi đúng không? Đúng vậy, người xem hữu duyên gật đầu lia lịa. Đi đến bên cạnh, xách vali kéo màu xanh lên, có chút buồn bã. Hai, xem ra chuyện ông nội giao phó tôi không thể hoàn thành rồi. An như cố suy nghĩ một lúc, nói, hay là như vậy đi. Trước tiên anh rời khỏi vườn táo. Nghe thấy chỉ thị của An như cố, người xem hữu duyên như tìm được chỗ dựa, lập tức làm theo. Vâng, bây giờ tôi đi ngay. anh ta cầm đồ đạc theo bên mình, kéo vali đi về phía cổng vườn táo. Không lâu sau, anh ta đã rời khỏi vườn táo, đi ra đường bê tông, đi một đoạn, khá xa, đến trạm xe buýt ở đầu làng. Đây là trạm xe buýt duy nhất trong làng của họ, đảm nhiệm nhiệm vụ đi lại của toàn bộ dân làng. Anh ta đứng dưới bảng hiệu trạm xe buýt, sợ gặp phải con ma kia, nên không dám cúp máy. Mặc dù An Như Cố không thể nào men theo đường truyền mạng đến bắt ma, nhưng kết nối video có thể khiến người ta yên tâm hơn. Anh ta đợi một lúc lâu, thấy xe buýt ngày càng đến gần, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Anh ta xách vali lên, đi về phía xe buýt, chuẩn bị lên xe. Tuy nhiên, lúc này, trong điện thoại lại vang lên giọng nói của An Như Cố. Đừng lên xe, bây giờ quay lại đường cũ. Người xem hữu duyên, khán giả livestream, rõ ràng chạy trốn mới là thượng sách. Tại sao lại phải quay lại? Sinh viên thất nghiệp hoang mang, quay lại cho mà ăn sao? Trong đầu anh ta nhanh chóng nảy sinh một suy đoán. Quy luật của phim kinh dị là khi ma quỷ phát hiện nhân vật chính muốn chạy trốn, sẽ đột nhiên hiện hình. Cho nên cô muốn tôi dùng tư duy ngược, quay lại để theo dõi tình hình. An Như Cố, anh quay lại sẽ biết. Có một số chuyện phải tận mắt chứng kiến, anh mới tin. Sinh viên thất nghiệp không hiểu gì cả, đành phải xách đồ đạc quay lại đường cũ. Vừa đi đến cổng vườn táo, một tiếng động sột soạt truyền đến tai anh ta. Rào rào rào rào, ầm ầm ầm. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên, cây táo tàu lớn nhất ở đằng xa run rẩy không ngừng như người bị động kinh. Sau một hồi rung lắc dữ dội, cây táo tàu như không chịu nổi nữa, vô số quả táo tàu to lớn rơi xuống. Hả? Sinh viên thất nghiệp giơ tay phải lên, nhiệt độ rất thấp nhưng không có gió, tại sao cây táo tàu lại rung lắc dữ dội như vậy? Anh ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, ông nội từng dặn dò anh ta, trong vườn có kẻ trộm, thường xuyên trộm táo, nhất định phải canh chừng cẩn thận, kẻ trộm táo đến rồi. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, chạy nhanh vào cổng, ném vali sang một bên, chạy về phía cây táo tàu ở đằng xa. Vừa chạy đến gần, liền nghe thấy tiếng hai người đàn ông trò chuyện. Hai, chúng ta vừa ra tay, song kiếm hợp bích, thằng nhóc kia lập tức sợ hãi bỏ chạy. Cháu trai của ông ta thật dễ lừa. Sinh viên thất nghiệp, một trong hai giọng nói nghe rất quen tai, hình như đã nghe ở đâu rồi. Anh ta đi vòng qua một cây táo tàu xum xuê, nhìn ra phía sau, đồng tử co rút lại, không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Ông thầy bói mặc áo choàng đang đứng dưới gốc cây táo tàu, tay cầm bao tải, rán, cúi người xuống, nhặt những quả táo tàu rơi dưới đất. Trên cây táo tàu rõ ràng không có ai, nhưng lại giống như có người đang dẫm lên thân cây, nhảy nhót không ngừng. Mỗi lần nhảy lên, cây táo tàu lại rung lên, vô số quả táo tàu tròn trịa giòn ngọt lăn xuống, rơi xuống đất. Được người đàn ông trung niên kia nhặt bỏ vào bao tải rắn màu trắng. Sinh viên thất nghiệp, khán giả livestream, tôi nghi ngờ đây chính là ông thầy bói mà người xem hữu duyên nói. Bỏ chữ, nghi ngờ, đi, chắc chắn là ông ta. Vừa rồi ông ta còn nói, người xem hữu duyên rất dễ lừa. Tôi đoán ông ta muốn đuổi người xem hữu duyên đi, để tiện trộm táo. Kế điệu hổ ly sơn, hay lắm, hay lắm. Ông thầy bói nghe thấy tiếng bước chân, nhìn về phía người xem hữu duyên, không khỏi siết chặt mép bao tải rắn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cậu, sao, cậu lại quay về? Sinh viên thất nghiệp đã hoàn toàn hiểu ra mình bị lừa. Anh ta tức giận dậm chân, mẹ nó, ông nói với tôi là có ma muốn tìm tôi làm thế thân. Kết quả là, muốn lừa tôi đi, để trộm táo của tôi. Chưa thấy ai kỳ quặc như ông. làm sao anh ta có thể chịu đựng được việc bị lừa như vậy? Anh ta xắn tay áo lên, đi về phía ông thầy bói, chuẩn bị dạy cho ông ta một bài học. So với anh ta, ông thầy bói gầy gò hơn nhiều. Ông ta lùi về sau hai bước, cười, chứ, quân tử động khẩu bất động thủ. Có gì từ từ nói, đó chẳng phải là cho ông cơ hội để tiếp tục lừa tôi sao? Người xem hữu duyên tiếp tục đi về phía ông thầy bói. Vẻ mặt đầy địch ý, tuy nhiên, lúc này, con ma trên cây táo tàu túm lấy một nắm táo, ném về phía đầu người xem hữu duyên, giống như mưa táo tàu, người xem hữu duyên bị ném trúng đầu, mặc dù không đau, nhưng lại rất mất mặt, anh ta không nhịn được nói, thằng chó nào ở trên đó ném tao, anh ta nhớ rõ ràng không có ai, chẳng lẽ trốn ở góc khuất. Kết quả nhìn kỹ lại, vẫn không thấy ai, ông thầy bói vội vàng đưa bao tải rắn cho người xem hữu duyên. Trên mặt mang, theo nụ cười hiền lành, trả cho cậu còn gì. Xin lỗi nhé, người xem hữu duyên nhận lấy bao tải rắn, thấy bên trong đựng rất nhiều quả. Táo tàu tròn trịa, sắc mặt hơi hòa hoãn, nhưng vẫn còn rất tức giận, tối đến không ngủ. Chạy đến gõ cửa nhà tôi là ông, ban ngày không ngủ, lừa, tôi là có ma cũng là ông, sao ông rảnh rỗi vậy? Ông thầy bói tự biết mình đuối lý, rời mắt đi, nhìn con ma treo cổ trên cây, trên người người xem hữu duyên dương khí vượng, hơn nữa còn có vẻ mặt hung dữ, đến ma cũng phải sợ, con ma treo cổ sợ hãi, không dám đến gần anh, ta... Ông thầy bói lẩm bẩm, tóm lại tối hôm đó không phải là tôi gõ cửa, là tôi bảo, ma gõ, người xem hữu duyên sững sờ, không còn tâm trí sợ ma nữa, ngược lại càng, tức giận hơn, đừng có chối cãi, đó cũng là do ông xúi dục. Ông thầy bói có chút ngượng ngùng, cậu nói vậy cũng không sai, người xem hữu duyên thầm cảm thấy cạn lời. Các người tốn công tốn sức diễn, một màn kịch như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Anh ta giơ cao bao tải rắn, vẻ mặt khinh thường, chỉ vì chút táo tàu này thôi. Sao? Ông thầy bói chột dạ rời mắt đi. Ừ một tiếng, táo tàu nhà cậu là ngon nhất. Trong vòng trăm dặm, ăn vào giòn tan, ngọt mà không ngấy, dư vị kéo dài, ăn, một lần là nhớ mãi. Nhưng ông nội cậu căn bản không bán. Ngon đến vậy sao? Cách chương.